nơi đơn sơ, mà trong xa vắng là nụ cười cay đắng. Yêu đương dù là nồng nàn, dù cho đắm sâu biết đến bao lâu rồi sẽ không phải. Trong tay người tình yêu là vơi đi nước mắt hay im tiếng cười, tình đó làm cho ta quên hết đi những muôn phiền, một thoáng bình yên bỗng về trong giấc tôi. Amor, amor, amor, nào ai có thấu tình yêu đâu mà chưa trong lòng. Tình yêu là bên xa xôi mãi con sông đi tìm, tình yêu là sân ga bao chuyến xe qua im lìm, tình đó làm cho ta lại rất đau trong âm thầm, mà sao tình yêu vẫn làm ta ngây ngơ. Amor, amor, amor, tình trong thơ ấu, tình trong bối rối và tình yêu đắm. Đời ta.